Bắc Kim Thang cả lang bí dở. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con lè lè đánh trống thổi kèn. Con bìm bìm thổi tò tí te tò te. Tuổi thơ đã trôi qua có lẽ tất thảy trong tất cả các quý anh chị em yêu mến của truyện Ngọc Lâm cũng không hẳn thể quên được những cái vần thơ cũng như là những cái giai điệu ấu thở trên. Và ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Hồn Phi Phách Tán. Dị truyện này là một bản tuyên ngôn của tuổi thơ và là một đáp án vững bền cho câu hỏi chưa có lời hồi đáp. Chú bán ếch ở lại làm chi? Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày xưa, ở một làng quê nọ thuộc một tỉnh miền Tây Nam Bộ, có một gia đình nghèo sinh được mấy người con. Ông chồng trong một lần đi vào rừng săn thú, chẳng may bị hổ vồ bất xác. Bà vợ ở vậy nuôi ba đứa con. Cái đói cũng đã dần dần cướp đi hai đứa con của bà. Chỉ còn lại thằng Nhân, nhỏ nhất mới tròn 7 tuổi. May mắn đã sống sót được qua cơn bĩ cực. Cái ăn, cái mặc là mối lo hàng ngày. Cực chẳng đã, bà phải mang thằng bé đến xin ở đợ cho một phú ông họ Hoàng, vốn là địa chủ giàu có bậc nhất ở trong vùng, với tiền bạc cả dương, đất đai thẳng cánh cỏ bay, và kẻ hầu người hạ thì nhiều vô số kể. Công việc của Nhân chính là việc chăn trâu, cắt cỏ. Vì tuổi còn nhỏ, nên lão bá hộ cũng không có giao cho việc gì nặng nhọc, âu cũng là cái số nó được may mắn lắm. Nhân ở đợ cho nhà lão bá hộ họ Hoàng được tròn 15 năm thì mẹ của hắn mất. Sau khi mẹ hắn qua đời hơn một năm, vào một buổi tối nọ, sau khi lùa đàn trâu về chuồng và chẻ xong đống củi cao ngang hông người, thì hắn mới tranh thủ ăn vội nắm cơm với ít muối vừng rồi trở vào căn chòi lót rơm ở cạnh chuồng trâu mà ngủ. Lão bá hộ họ Hoàng nhận thấy dạo này nạn trộm cướp hoành hành, nên dựng cho hắn căn chòi này ngay cạnh chuồng trâu và dặn đi dặn lại là phải kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ để phòng trộm cướp. Nếu chẳng may mất con trâu nào thì phải ở đợ cho nhà lão 2 năm không công để mà bù vào đó. Nhân năm nay vừa tròn 22 tuổi. Cái tuổi hừng hực sức trẻ nên hắn kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung, nào biết ngán ngẩm thứ gì chứ. Bởi thế mà hắn mới hứa chắc nịch trước mặt của lão bá hộ. Dạ ông cứ yên tâm ạ. Con ở đây canh chừng, bố bảo không có thằng nào dám bén mảng tới. Nó mà tới à, con dã cho què cẳng luôn đi chứ. Hắn nói được quả nhiên là làm được. Cho tới vào một đêm tối trời không có trăng, không sao. Ba tên trộm áo nón kỹ càng đột nhập vào chuồng trâu. Một tên cảnh giới cho hai tên còn lại lẻn vào. Hai gã nhẹ nhàng nhấc cái chõng tre lên, rồi gỡ từng sợi thừng dắt hai con trâu mộng theo cái lối cửa mà tẩu thoát. Nhân lúc này đã núp sẵn từ bao giờ, tay lăm lăm cây gỗ, có bọc sắt ở đầu nhào ra hét lớn. À, quân ăn trộm cắp, mà chạy đi đâu? Nói rồi, hắn vung cây côn nhắm tên gần nhất mà vung loạn xạ. Hai tên kia thấy động, liền bỏ chạy chối chết. Đen đuổi cho thằng ăn trộm bị sức mạnh của kẻ lực điền quăng mạnh cây côn trúng mặt, làm cho hàm răng bay đi mất mấy chiếc. Thảm hại hơn, gã còn bị hắn trói nghiến lại, giao cho lão bá hộ. Báo hại gã ăn trận đòn thập tử nhất sinh rồi rũ tù. Nhân làm được việc nên lão bá hộ tin tưởng lắm, thưởng cho món tiền to và giao cho hắn việc trông coi, bảo vệ cái khu chuồng trâu có tới mấy chục con lớn nhỏ. Nhân ngả lưng lên chiếc nệm bằng rơm. Sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng có mấy chốc, hắn cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong cái cơn mộng mị đó, hắn thấy người mẹ đã mất hơn một năm trước, hiện về đứng ngay đầu giường, nhìn hắn rồi mà nói. Ngày mai gió lớn, trong chuồng gà ngay phía sau chuồng trâu con đang ở, sẽ có một con gà mái mơ chết vì bị cây xà gồ đè lên. Chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho con, nhưng con chớ có ăn thịt nó. Nhớ đấy, chớ có ăn thịt nó. ta đã từng trộm 3 đấu gạo nếp của chủ nhân. Diêm Vương nay phán ta chuyển thành gà để trả nợ. Ta sẽ đẻ đủ trứng trong đời này để trả hết số nợ đó, nên có thể đi được rồi. Hãy nhớ, đừng có ăn thịt ta, có vậy ta mới siêu thoát được. Nhân choàng tỉnh cơn mơ và coi đó là một sự lạ. Hôm sau, quả đúng như lời mẹ của hắn đã báo ở trong giấc mộng, có một con gà mái mơ chết gãy cổ do bị cây xà gồ đẻ trúng. Lão báo hộ thấy Nhân làm việc chăm chỉ, lại không để xảy ra sai sót gì, bèn đem xác của con gà mà thưởng cho hắn. Nhưng lạ thay, hắn nhận con gà mái nhưng nhất quyết là không có ăn thịt. Lão báo hộ cho đó là một sự lạ. Số là gia nhân nhà lão, lão chỉ cho ăn cơm nắm muối vừng, cùng lắm là có con cá khô đắng chát ra. Vậy mà thằng người ở này lại chê cái món thịt gà béo ngậy đó vậy chứ. Đã như thế, nó còn khóc lóc mang gà mái mà đi chôn. Lão báo hộ cảm thấy rất là lạ nên mới gặng hỏi: "Đại nhân, sao ông cho mày con gà để mày bồi bổ? Nó là giống gà mái mơ, dù đẻ rất nhiều trứng nhưng thịt nó còn săn chắc, nấu lên cũng được một mẻ ra trò đấy. Tại sao mày không ăn mà lại đem đi chôn như vậy chứ? Phí của quá." Không có còn cách nào khác, Nhân đành đem cái sự thực kể lại với lão. "Dạ bẩm ông, thịt gà thì ai mà chẳng thèm chứ ạ. Nhưng mới hôm qua thôi, mẹ con Hiện về báo mộng rằng bị hóa thành gà mà trả món nợ với ông. Đến nay món nợ đã sòng phẳng nên Diêm Vương bắt đi vì hết tội. Vì lẽ đó mà con không thể ăn xác con gà nhưng mang hồn phách của mẹ mình. Xin ông cho con được đem đi chôn ạ." Lão báo hộ bật cười, cho rằng thằng người ở có vấn đề, nhưng cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm, nên đã phải cái quạt lông cho đi. Nhân ở trong cái chòi ở chuồng trâu nhưng không hề cô đơn. Ấy là vì hắn có bạn đàm đạo mỗi tối. Người bạn tâm giao của hắn chính là ông Táo. Mỗi khi có củ khoai, cái sắn hay là con cá bắt được lúc đi chăn trâu, Nhân đều mang ra để nướng trên cái bếp xếp vội bằng 3 hòn gạch, rồi lầm rầm gọi: "Ông Táo, ông Táo ơi, về ăn chung với tôi cho vui." Mỗi lần như 10, Táo Quân cảm cái nghĩa của hắn nên đã kết thành tri kỷ để mà tâm giao. Cái nạn trộm trâu cũng là nhờ ông Táo báo trước, nên đêm đó hắn mới biết mà cầm côn núp sẵn mới bắt được tên trộm. Dù Nhân không được ăn học đàng hoàng để hiểu được cái hiếu, cái nghĩa ở đời, nhưng tâm của hắn hướng thiện và không bao giờ có tà ý. Những bài học đó đều đến từ người bạn tri âm, tri kỷ là ông Táo đấy. Nhân nhớ mấy câu chuyện mà ông Táo vẫn hay kể cho hắn nghe những lúc nhàn rỗi hay những đêm trăng mờ, đại để như là chuyện lấy oán để mà báo ơn này đây. Lão Trần năm nay tròn 53 tuổi, sống ở ngay làng bên, cách nhà lão báo hộ Hoàng chỉ có một con sông và một khoảng đồng tầm nửa dặm. Lão Trần làm nghề nông, đói kém triền miên, khi thì mùa gặt chưa về ở cái vùng này thành thông lệ ngàn đời. Vì thân thế tiều tụy và cái ăn không có, lão Trần nghe lời bạn bè xúi giục bày ăn thịt chó vào thân thế thì sẽ được khỏe mạnh, mập mạp, lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra có thể bán mà để đổi lấy mấy đấu gạo để ăn hỏng qua cơn đói kém. Lão ta liền nghe lời đem con chó rất trung thành nuôi từ thời cha của lão ra giết. Mọi người trong gia đình lão không những không ngăn cản mà còn khuyến khích giúp đỡ lão làm thịt con chó tội nghiệp. Cho tới một sáng nọ, hai vợ chồng của lão Nhân lúc con chó đang nghỉ ngơi sau một đêm canh nhà, cùng hợp sức dùng cái búa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất đi. Lão Trần đem nó tới hồ cá, định bụng dìm nước cho nó chết. Không ngờ khi vừa bị nhấn đầu xuống dưới nước, thì con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho lão Trần như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lão Trần chẳng có một chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, lão lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này thì con chó cũng đã ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi của nó thè ra bên ngoài, máu trong miệng cũng đã chảy ra, óc văng đầy đất. Hình dạng của nó chết rất là thê thảm. Sau đó, lão Trần đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không có nhấn nước, để tránh cái tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau vài giờ, con chó đã nằm gọn ở trong nồi. Nó được nằm chung với xả và mắm tôm. Tối đó cả gia đình nhà lão cùng nhau hưởng cái hương vị thịt chó. Số còn lại thì chừng nửa con đem đi bán mà đổi được 2 đấu gạo trắng. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên lão Trần thấy đau bụng dữ dội. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau, nhưng ngồi hoài mà cũng không có đi được. Đến ngày thứ 3, đúng vào giờ lão đã giết con chó, lúc này thì lão Trần cũng đã đang làm ngoài đồng, đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó thì ho một tiếng. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt mụ vợ. Mụ vợ hốt hoảng, liền dìu lão lên trên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, càng nghỉ đầu càng đau buốt. Mụ vợ nhanh chóng đưa lão Trần về nhà, rồi mời vị lang y gần nhà qua khám. Ông ta bắt mạch, cho uống thuốc, nhưng đều không có thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ lão Trần bỗng nghe đau đầu, không thể chịu đựng được, nên đã rên rỉ lên mấy tiếng, giống như là tiếng chu của chó khi bị đập vào đầu vậy. Máu ở trong miệng vẫn cứ tuôn ra như thác. Mụ vợ lão cố gom góp, vay mượn được chút tiền, rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng. Nhưng ông ta cũng bó tay trước cái căn bệnh kỳ quái của lão. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần nên cổ họng đã sưng to, lưỡi không còn cái cảm giác gì cả, miệng cũng không còn tài nào ngậm lại được nữa. Lưỡi của lão Trần đã luôn luôn lè ra bên ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy ra cả máu. Cho tới ngày thứ 5, không thể chịu nổi cái sự thống khổ, lão đã chút hơi thở cuối cùng. Nhưng thịt chó thì ăn vẫn chưa hết, chỉ mới hết có 2 phần mà thôi. Quả báo đã như vậy rồi, đừng nói chi đến khi mà ăn hết. Chuyện lại càng kỳ quái hơn. Lúc lão Trần sinh bệnh lạ cho đến khi qua đời, trong cổ luôn phát ra những cái âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành sắp từ giã cõi trần vậy. Kỳ quái nữa là trên đầu của lão lòi ra một cục rất to, giống như là mới vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng nào đó. Tướng nằm của lão khi chết giống y như là tướng nằm của một con chó vậy. Cũng nhờ vào ông táo mách nước mà nhân mới y lời cứu được một con khỉ, nhờ đó mà mới thoát được cái cảnh đá đẻ. Số là hôm đó, sau khi đi chăn trâu trở về, nhân thỉnh ông táo lên mời ăn chung củ khoai, thì ông táo mới căn dặn: "Ngày mai lên núi, cứ nhắm hướng tây mà đi. Gặp con gì bị thương thì nhớ mang về, tất là có việc cần tới sau này." Quả nhiên sáng ngày hôm sau, nhà lão bá hộ hoàng chuẩn bị tiệc thiết đãi các hương thân chức sắc ở trong vùng, nên cần rất nhiều củi nấu. Lão sai gia nhân, trong đó có cả nhân, gác công việc lại mà lên rừng đốn củi khô về tích trữ để chuẩn bị nấu nướng. Trong lúc đi đốn củi trong rừng vào cuối tháng 4 nóng như đổ lửa, nhân thấy có một con khỉ bị thương. Lúc này nhân giấu nhẹm cái đám gia nhân mà đem con khỉ về cái chòi trâu để mà tiện bề chăm sóc và điều trị vết thương cho nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, con khỉ đã bình phục và nó lại sinh sống với nhân hơn 1 tuần rồi lặng lẽ bỏ đi. Khoảng 2 tuần trăng sau, trong một đêm mưa to, khi nhân còn đang say ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Mở cửa ra, nhân ngỡ ngàng khi thấy con khỉ cứu mình trước đó đã quay trở về đây. Lúc này nhân mừng rỡ nên định ôm nó vào lòng, thì con khỉ lại giãy giụa và kêu to, rồi đưa cái ngón tay chỉ về phía dãy núi. Nhìn theo hướng con khỉ chỉ, nhân hoảng hốt khi nhìn thấy núi đang sạt lở, đất đá đang nhắm hướng cái chuồng trâu mà lăn xuống ầm ầm. Con khỉ duỗi thẳng tay ra, cố gắng kéo nhân mau bỏ chạy. Nhận thấy cái sự nguy hiểm, nhân nhanh chóng đánh kẻng rồi gào toáng cả lên, đánh thức mấy chục gia nhân xung quanh để mà thoát khỏi cái nơi hiểm nguy ấy. khi hơn 30 người kẻ hầu người hạ và cả nhà của lão bá hộ hoàng đã chạy đến nơi an toàn, thì các tảng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ cái khu ăn ở của đám gia nhân. Nhiều người cũng đã bật khóc và nói: "Trời đất ơi, nguy hiểm quá. Nếu như không phải thằng Nhân la lớn cho chúng ta tỉnh, thì chúng ta đã chết hết cả rồi." Lão bá hộ cho kiểm đếm thì không thấy chết người nào, nên đã nhanh chóng sai đám gia nhân dọn dẹp đống đổ vỡ, rồi thưởng cho Nhân 3 quan tiền, dù trong lòng lão cũng có vẻ khó chịu lắm. Lão ước giá như chết đi vài mạng, hoặc giả sử đám gia nhân chết sạch đi, thì lão sẽ không tốn một xu nào, để khỏi phải trả công cho chúng thì tốt biết bao chứ. Chiều ngày hôm ấy, sau khi hiện lên theo lời mời của Nhân, ông Táo ra mặt nghiêm túc mà báo cho gã một điều cơ mật. "Này, ta báo cho nhà ngươi biết một tin động trời nhé." Nhân nhồm nhòm nhai con cá lóc mới nướng, còn dính nguyên rơm, rồi hỏi: "Có chuyện gì động trời vậy hả ông Táo? Hay là ông Táo sắp thăng quan vậy? Thế thì nhớ cho tôi cơm ăn 3 bữa, áo quần đầy đủ, như vậy là được rồi." Ông Táo ngừng hít hơi cá nướng mà rằng: "Con trai lão bá hộ nhà này làm nghề giết heo, đã lạm sát hàng nghìn sinh mạng. Lão bá hộ cũng đã nhờ đó mà tích lũy được tiền vàng núi bạc. Hôm qua đi chầu, ta có nghe Ngọc Sát nói trị tội cả gia đình nhà gã, nên sai Thiên Lôi canh hai, giờ hợi dùng sấm sét lôi đỉnh mà đánh xuống. Ta và ngươi vốn chỗ thâm giao, nên ta báo cho ngươi biết đường mà tránh cái họa sát thân này đây." Sau khi ông Táo biến mất, Nhân ngồi suy nghĩ lâu lắm. Vốn dĩ lão bá hộ đối đãi với hắn cũng không có đến nỗi nào. Nay ông Táo lại báo tin cơ mật như thế này, nên hắn bỏ cả đàn trâu đang chăn mà lao nhanh về hoa viên gần nhà, nơi chiều nào lão bá hộ họ Hoàng cũng có mặt ở đó. Lão bá hộ đang ngồi chơi cờ với 2 lão phú ông khác thì bị tiếng động phát ra từ cổng làm cho chú ý. Nhận ra là cái thằng người ở nhà mình thì phất chiếc quạt lông cho phép hắn vào. Vừa vào tới hoa viên, hắn liền đưa tay lên ngực thở dốc mà lắp bắp từng tiếng, tiếng được, tiếng mất. "Dạ, bẩm ông, chết xét đánh, chết hết." Lão bá hộ nhấp ngụm trà, rồi bình thản vuốt chòm râu rồi hỏi: "Chết? Ai chết? Chết ra làm sao? Mày ăn nói đàng hoàng cho ông tỏ xem nào." 2 phú ông cũng ngước mặt, rửa tai mà nghe. Sau khi ổn định thần trí, hắn mới chắp tay lại mà rằng: "Dạ, bẩm ông, táo quần hiện lên và báo, nhà ông sắp bị xét đánh, chết không có còn một ai. Còn mới hộc tốc chạy qua đây để báo cho ông biết ạ." 2 lão phú ông nghe được phen như vậy thì há hốc miệng rồi cười lên từng tràng giễu cợt. "Khá, dám cười cả nhà lão Hoàng chết à? Được, khá." 2 lão phú ông càng cạnh khóe bao nhiêu thì lão bá hộ Hoàng càng điên tiết bấy nhiêu. Lão thẳng tay giơ cái ba tong rồi nhè đầu hắn mà phang lấy phang để. Tiếng lão rít qua kẽ răng, sắt mặt thì hầm hầm giận dữ: "Quần lếu láo, thứ xúc sinh chó má mày này." Mỗi một tiếng gằn là một tiếng lần vụt, hắn chỉ biết la lên oai oải, luôn mồm chống chế: "Dạ táo quân, là táo quân báo, là cậu chủ sát nghiệp nặng lắm rồi. Mỗi lần giết heo, cậu thường trói thật chặt vào cột và nện nó bằng một chày vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng. Kế đến đổ nước sôi lên trên lưng, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng bó đuốc. Cậu còn cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da. Chúng chết thảm khốc quá, nên xuống dưới âm phủ kêu gào đòi mạng đấy ạ." Lão bá hộ Hoàng càng điên tiết, phần vì xấu hổ, phần vì thằng cùng đinh dám rủa cả nhà lão, nên đã sai mấy người hầu lôi hắn ra đánh một trận như đòn, rồi tống cổ hắn ra bên ngoài. Cũng nhờ có vậy mà hắn mới thoát được cái thiên kiếp đó. Giờ tí đêm ngày hôm ấy, bầu trời cũng đã quang đãng, trên cao ánh trăng còn soi sáng vằng vặc từng cành cây ngọn cỏ. Trên không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, một tiếng sét ầm ầm phóng thẳng xuống nhà của lão Bá Hộ Hoàng, nhằm thẳng con trai của lão mà đánh trúng. Con trai của lão Bá Hộ không chết, song mặt mày thì cháy xém, da thịt thì cuộn lại, đau đớn, rên la, kêu giống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ trơn trượt lên như sắp lồi cả ra bên ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, gã dùng tay cào những chỗ thịt đã bị giã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói. Thịt heo ngon quá. Cả nhà lão Bá Hộ kinh hãi bu lại, đặng kẻ giữ tay, kẻ giữ chân gã, rồi nhanh chóng sai gia nhân đội mưa, đội gió đi tìm thầy lang. Thì cùng lúc đó, sấm chớp rền vang như giận dữ, ánh chớp dọc ngang xé rách cả màn đêm, rồi ba tia sét mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thẳng xuống. Căn nhà chính của lão Bá Hộ bốc cháy ngùn ngụt, chôn vùi cả nhà lão trong cái biển lửa, mặc cho mưa gió đang ầm ầm như giận dữ kinh thiên. Khi cơn bão tố đi qua, người ta thấy cả nhà lão chỉ còn 5 cái xác co quắp cháy đen thôi, đúng như lời của nhân đã báo. Sau khi nhà lão Bá Hộ chết hết, nhân trở thành kẻ tứ cố vô thân, không có nơi nương tựa, lại chán nản cái cảnh bị cường hào cưỡng ép, nên hắn quyết định tự lực cánh sinh, nhờ chăm chỉ làm ăn tích cóp. Nên sau 15 năm, hắn cũng có trong tay hơn 50 quan tiền, lại đem vô số đó đi mà dựng tạm căn nhà ở một khoảng đất hoang, đúng ra là cái bãi bồi ven sông, rồi lấy cái nghề soi ếch đêm làm kế sinh nhai, cũng đủ đắp đổi miếng ăn qua ngày. Nhân đến một làng nọ và dựng một căn nhà trên một bãi đất hoang. Cách làng có một con sông quanh năm nước chảy đục ngầu. Vì hắn là kẻ tứ cố vô thân, nên hắn nhớ như in lúc gặp lão địa chủ trong làng mà xin cái mảnh đất hoang để dựng tạm căn nhà cho có chỗ chui ra, chui vào, để mà tránh mưa tránh nắng mà có chiều khó khăn lắm. Dạ lại ông ạ, còn là kẻ mới tới vùng này, lại thấy người ta nói ông cai trị ở vùng đây, thì dân cư có cái ăn cái mặc, trộm cướp không có dám hoành hành, nên yên tâm sinh sống lắm mà. Lão địa chủ đang ngồi phơi bụng ở cái chõng tre trước nhà, bèn lấy tay vuốt hai bên diêm mép và nhướng cái cặp mắt ti hí nhìn hắn rồi nói. Ta cai trị cái vùng này, cọp beo còn sợ uy danh của ta, nói gì tới mấy cái phường trộm cắp. Thế ngươi tìm ta có việc gì vậy? Nhân vòng hai tay xá vải xá, rồi khẩn khoản thưa. Ấy dạ, con biết hồng ơn của ngài lớn lắm mà, nên muốn tựa vào bóng của ngài mà có nơi sinh cơ, lập nghiệp. Ấy là cái mảnh đất bãi bồi hoang ngoài sông, cách làng mình có một con sông đó ạ. Dạ, con mạo muội xin ông cho con được dựng tạm cái căn nhà ở đó, để mà làm ăn sinh sống, dạ làm con dân của ông ạ. Lão địa chủ ngồi hẳn dậy, vớ lấy tích nước chè tu liền một hơi. Lão xúc miệng ủng ục, rồi nhổ toẹt xuống dưới nền sân, xoa xoa cái bụng trắng phốp pháp của mình nhìn hắn mà rằng. Nhà ngươi cũng biết ăn nói đấy, nhưng ngặt nỗi đó là mảnh đất của làng, ta phải lo lót một chút cho mấy lão hương thân. Nếu không chúng nó lại bảo ta che chở cho người ngoài, như vậy thì rách việc lắm. Nhân hiểu ý lão, bèn móc trong tay nải ra 10 quan tiền, hai tay khúm núm dâng lên cho lão mà bẩm. Dạ bẩm ông, xin ông thương xót ạ. Lão địa chủ thấy những 10 quan tiền thì mắt sáng rực lên, lão giơ tay chộp nhanh lấy rồi nhét vội vào đũng quần, đoạn ngửa cổ rồi nói. Thôi được rồi, ta thương tình anh cũng có tấm lòng muốn làm con dân của ta. Thôi thì... Ngập ngừng vài giây, lão lại gọi lớn. Ất, thằng Ất đâu rồi? Mày ra ông bầu đây. Thằng Ất lục tục chạy ra, lát sau theo căn dặn mang ra cho lão một nghiên mực, giấy dầu và một cái chuyện. Nửa tuần nhang sau, lão chính thức giao mảnh đất hoang đó cho hắn mà lấy chỗ dựng nhà dựng cửa. Thấy bóng của hắn khuất sau cánh cổng gỗ lim, lão cầm sâu tiền mà cười lên sung sướng. Tiên sư cha cái thằng đần, đương nhiên lại có không 10 quan tiền vào tay. Thằng Ất nhanh nhậu. Ê, dạ bẩm ông, nhưng mà ông đã bố thí cho nó mảnh đất, chỗ ấy gần bãi bồi, nếu hắn biết tu chí làm ăn thì chả mấy mà giàu. Đất đai ở đó phì nhiêu vì phù sa bồi đắp, làm luống rau, đàn gà ở đó thì có mà chả mấy chốc mà phất ông ạ. Lão địa chủ nằm ngửa ra, xoa xoa cái bụng trắng hếu toàn mỡ làm mỡ, nhìn thằng người ở mà rằng, mày đúng thật là, mãi mãi chỉ là cái thằng ở thôi con ạ. Thế mày có nhớ cái bãi bồi đó không? Đám cùng đinh trong làng này, chúng nó gọi là gì không hả? Là bãi độc thổ đấy. Thằng Ất nghe thấy vậy thì khe khẽ phẩy cái quạt cho lão rồi hỏi lại. Ờ, bãi độc thổ? Sao lại là bãi độc thổ hả ông? Lão nhíu mày kể. Mày ngu quá con ạ. Độc thổ, ý chúng nó muốn nói là cái mảnh đất ấy có tử huyệt, độc địa, hoặc cũng có thể là hiểu là một nhúm đất chôn nắm xương tàn. Mày có hiểu rõ hay không hả? Bãi độc thổ đó vốn là một vùng đất trũng, hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy cái thi thể chết trôi dạt vào đấy, toàn là tứ cố vô thân, nên chúng nó hò nhau chôn vội ở ngay cái bãi bồi, rồi đặt tên là bãi độc thổ đấy con ạ. Nhấp một ngụm trà, lão lại hăng say tiếp tục. Đám dân đèn đó đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều những âm hồn còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma ra thường bắt một người xuống để mà thế mạng. 3 năm liền chết những 10 mấy mạng người, làm cho dân làng lo lắng lắm, nên bãi độc thổ hầu như chẳng còn ai mà lai vãng tới đó. Người lớn ở trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó để mà thả trâu hay tắm, dù chỗ đó có cỏ mọc xanh rờn tươi tốt, mà nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu, cuồn cuộn phù sa. Thằng Ất nhanh mồm nói, ờ, thế sao lúc nãy ông không bảo cho nó một tiếng, lại nỡ để nó đến cái chỗ đất độc đó mà là sống hay sao chứ ạ? Lão địa chủ liền điên tiết, giơ chân đạp cho nó mấy đạp mà gào lên. Mẹ cha cái thằng mất dạy này, mày rủa ông là loại không có tình người chứ gì? Cút, cút đi ngay, không ông đánh cho què giỏ bây giờ chứ. Quật láo lếu, cút ngay đi. Không đợi lão nói câu thứ hai, thằng Ất chạy một mạch ra bên ngoài, vốn cái bản tính lương thiện thúc đẩy. Thấy chết mà không thấy cứu thì gã lại cảm thấy áy náy lắm. Lại nghĩ kẻ kia chưa đi xa, nên gã cứ nhằm hướng bãi độc thổ mà phóng tới. Quả nhiên, gã đã bắt gặp nhân đang tay xách nách mang mấy cái cây cọc gỗ mà tiến về cái bãi bồi. Ê, anh gì ơi, anh gì ơi, đợi tôi với. Tiếng của thằng Ất gọi to làm cho nhân quay lại nhìn. Trên con đường ra bãi bồi ít người dám qua lại, chỉ có nhân và gã. Nhân ngơ ngác hỏi, ờ, anh gọi tôi đấy à? Thằng Ất gặp người thở dốc rồi nói, ôi, tôi gọi anh chứ gọi ai. Tôi là thằng người ở nhà lão địa chủ mới ban cho anh mảnh đất đó. Nhưng anh nên xem xét lại đi, vì đất đó là đất độc, là nơi mà dân làng tôi chôn biết bao nhiêu là xác kẻ người chết trôi từ thượng nguồn đổ về đấy. Oán khí tích tụ ghê lắm. Người ta đồn nhau ở đó là có ma ra. 3 năm qua, nó đã bắt 10 mấy mạng người rồi đấy. Tôi thương anh là dân cùng đinh như tôi, nên tôi mách nước trước để mà anh đề phòng đấy nhá. Nhân rút ra một quan tiền cảm ơn thằng Ất rồi nói, ta là tứ cố vô thân, chỉ có cái mạng này, để ta xem chúng ma quái cỡ nào chứ, xem có đủ sức bắt ta hay không đã. Nói rồi mặc kệ thằng Ất, rồi cười ha hả mà tiến thẳng ra bãi bồi. Chẳng bao lâu sau thì căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Nhân lập một ban thờ nhỏ có linh vị của mẹ mình, và không quên mua hẳn một chiếc kiềng 3 chân kê đàng hoàng ở góc bếp để cho có chiều trịnh trọng lắm. Hắn phát quang cái mảnh đất quanh nhà rộng cỡ chục cái chiếu, rồi gieo hạt cà, lại trồng thêm khoai lang và bí dợ, lại dùng cái nghề bắt ếch để làm kế mưu sinh đắp đổi qua ngày, nên cũng tạm yên ấm, và ông Táo vẫn cùng chia ngọt sẻ bùi đối với hắn. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua. Ngoài ông Táo là bạn tâm giao, Nhân còn có thêm một người bạn là Nghĩa. Nghĩa cũng chạc tuổi của Nhân, tức là tầm 22, 23 tuổi. Nghĩa cũng có hoàn cảnh éo le và mồi côi cha mẹ từ nhỏ, lại đi ở đợ cho phú ông ở làng nọ, bị lão gán cho cái tội trộm 3 thúng thóc mà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi tống cổ ra khỏi nhà và quỵt luôn 5 năm tiền công ở đợ. Nhân tin bạn mình không phải là kẻ như vậy, vì tính của Nghĩa vốn dĩ rất chân thật và thật thà. Nghĩa làm nghề bán dầu thắp đèn và thường quẩy gánh đi vào rạng sáng, còn Nhân thì lại làm chỉ đi ra khỏi nhà vào ban đêm để mà vạch bờ vạch bụi và bắt ếch. Hai người bạn trở thành tâm giao tri kỷ, có miếng nào ngon thì đều dành cho nhau, nên tình cảm cũng gắn bó và thân thiết lắm. Rạng sáng ngày hôm ấy, Nghĩa nai nịt gọn gàng rồi chuẩn bị quẩy gánh dầu đi chợ như mọi ngày thì thấy có một sự việc kỳ lạ. Số là không biết từ đâu xuất hiện hai con cú mèo có sải cánh to lớn lắm. Chúng réo lên nhiều tràng thê lương rồi lượn mấy vòng quanh căn nhà gỗ nằm ở bìa bãi bồi. Căn nhà này không phải của ai xa lạ mà chính là căn nhà của Nhân. Nghĩa lẩm bẩm: sao lại cú mèo lượn quanh nhà của Nhân như vậy chứ? Các cụ đã dạy, cú mèo là biểu hiện cho cái chết chóc. Cú đến đâu câu hồn của ai đến đó, không ai thoát kiếp. Cú mèo đến nhà réo từng chập thì không phải việc là cát lợi. Huống hồ gì không phải một, mà những tận hai con. Chúng nó ghé thăm chắc chắn là phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Hay là Nhân có chuyện gì chăng? Nói rồi, Nghĩa cuống cuồng bỏ dở gánh hàng rồi lao nhanh về phía nhà của Nhân. Lúc này chỉ có ánh đèn dầu đang leo lét. Anh Nhân ơi, đi bắt ếch về chưa vậy? Nghĩa nói rồi, đẩy mạnh cái cánh cửa gỗ ọp ẹp bước vào thì thấy một cảnh tượng lạ. Ngay giữa nhà có một cái giỏ tre mà Nhân hay dùng để đi soi ếch mỗi đêm. Bên trong lại đang quẫy đạp ghê gớm lắm. Nghĩa tiến lại cầm ngọn đèn dầu thì thấy ở bên trong có một con cá chê trắng khổng lồ, to hơn cả bắp chân người trưởng thành. Nghĩa vòng ra sau rồi cất tiếng gọi lớn: anh Nhân ơi, anh Nhân ở đâu, anh Nhân ơi! Tiếng gọi vang vọng cả bãi độc thổ. Đáp lời của Nghĩa chỉ có tiếng gió vi vút thổi vào, làm cái cánh cửa sổ bằng tre đập vào vách phát ra những cái tiếng lạch cạch không có ngớt. Nghĩa nhào mắt phóng tầm mắt ra bãi độc thổ. Dưới những đám lau lách tùm, Nghĩa thấy ở phía cuối bãi bồi có một thân ảnh đang thất thểu tiến về chỗ lòng sông. Lòng sông đó vốn là vũng nước xoáy. Người làng này cũng trục vớt ở đó không biết bao nhiêu là xác chết trôi dạt về. Lại toàn là tứ cố vô thân, nên người làng bảo nhau chôn luôn ở đó. Lại thêm cái chuyện ma ra ở đó cuốn chân mười mấy mạng người khi đi qua chiếc cầu gỗ độc mộc mà lối ra vào duy nhất của cái bãi bồi này. Thân ảnh Nhân thất thểu bước qua mấy chục ngôi mộ là những mô đất nhú lên không cao, cứ đang lập lòe ánh lửa ma chơi, làm cho Nghĩa dùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến người bạn thân chí cốt của mình có thể là đã bị ma ra dẫn, nên đã mặc kệ cái khung cảnh ma mị. Nghĩa cầm ngọn đèn dầu lao nhanh về phía cây cầu gỗ chỗ lòng sông mà gào toáng cả lên: anh Nhân ơi! Ôi giời ơi! Anh Nhân ơi! Nghĩa tóm chặt tay của Nhân. Lúc này thì đang ở rìa mép sông, nước đã ngập tới quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng Nghĩa có phần to cao, vạm vỡ hơn Nhân, nhưng dùng hết sức bình sinh mà Nghĩa cũng không thể làm cho Nhân lay động, lại còn có chiều chìm sâu xuống hơn. Thấy nước đã đến ngực của Nhân, Nghĩa nhanh trí móc ra mấy cái tép tỏi rồi cắn nát, đoạn xoa nhanh lên mặt của Nhân rồi nhét cả vào mồm của bạn mình. Tức thì có một tiếng thét hãi hùng đã vang lên sát bên tai của Nghĩa. Rồi một tiếng tùm to lớn như có con gì vừa nhảy xuống sông, làm mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những cái tiếng ỉ oạp. Nghĩa nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo Nhân lên trên thảm cỏ, rồi nín thở xốc Nhân lên nhanh chóng trở vào nhà, không quên với theo cái cây đèn dầu đã tắt lịm từ lúc nào rồi. Nhanh chân đạp tung cánh cửa ọp ẹp ra, Nghĩa dìu bạn mình nằm ra cái bàn giữa nhà, rồi lục tung hộp gỗ, lấy ra cái chai dầu nhằm thái dương mà day, lại xoa hết vào hai bên gan bàn chân. Một lúc thì Nhân mới tỉnh lại. Nhân hét lên một tiếng hãi hùng, rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi nhận ra đang ngồi ở trong căn nhà của mình, trước mặt là Nghĩa, thì mới yên tâm đưa tay lên ngực thở mạnh. Thấy Nhân tỉnh ra mấy phần, Nghĩa mới gặng hỏi: "Sao thế? Sao rạng sáng anh lại ra chỗ vùng nước xoáy cạnh cây cầu làm gì vậy chứ, hả?" Nhân bần thần nhớ lại rồi nói: "Đêm hôm qua, lúc đầu giờ Sửu, tôi đang đi soi ếch ở khúc ruộng đầu làng ấy, thì nghe có tiếng sóng nước vỗ ủy oạp. Tôi đoán là có con cá to đã mắc cạn nên mới vạch bụi cỏ rồi giơ đèn dầu để dọi soi. Anh có biết không, có một con cá chê trắng to lắm, nó không ngoa phải bằng bắp chân của tôi đây này." Nói rồi giơ chụp cái bắp chân của mình giơ lên, đoạn tiếp: "Tôi mới thắc mắc là quái lạ, sao trên ruộng lại có con cá chê trắng to như vậy. Nhưng thôi, của trời cho tội gì không hưởng chứ, nên tôi mới bắt nó cho vào cái giỏ đặng để trở về. Thì hôm nay phải gió làm sao mà mấy tuần nhang tôi không có bắt được một con ếch nào sất. Tôi trở về chòi lúc đó cũng là đầu giờ Dần, đặt con cá chê ở trong nhà rồi tính ra sân sau rửa chân tay đặng đi ngủ. Thì trước mặt của tôi xuất hiện hai cái bóng trắng, chúng nó xõa tóc dài lắm, che kín cả khuôn mặt mà đứng lù lù trước mặt của tôi đây này. Tôi cả kinh tính chạy vào trong nhà thì tự nhiên toàn thân lạnh toát rồi đổ ập xuống. Đến khi tỉnh lại thì đang thấy nằm ở đây này." Nghĩa đáp: "Tôi mới dậy quẩy gánh hàng để chuẩn bị đi chợ thì thấy nhà anh còn leo lét ánh đèn, tính ghé xuống uống cốc trà cho ấm bụng, lại thấy hai con cú lợn bay lượn xung quanh mà luôn mồm cứ kêu réo cả lên. Các cụ nhà mình đã bảo cú mèo đến nhà thì chỉ có thể là chúng ngửi thấy mùi xác chết. Sợ anh xảy ra chuyện gì nên tôi mới vất vả gánh cả hàng xuống nháo nhào sang, thì thấy anh đang định chầm mình ở vũng xoáy cạnh chân cầu. Khó khăn lắm tôi mới kéo anh lên được đấy mà đưa về đây đây này." Nhân khoác vội tấm chiếu cói vì toàn thân của hắn đang run lên cầm cập, đoạn nhìn Nghĩa và bảo: "Lẽ nào tôi bị ma che mắt à, mà dẫn tôi ra cái vũng nước đặng dìm chết tôi rồi bắt hồn tôi đi?" Nghĩa trầm ngâm không nói. Nhân bước xuống giường, nhìn vào cái giỏ tre rồi nói: "Nếu vậy thì chỉ có con nhiệt xúc này gây ra mà thôi." Nhân giơ tay đỡ giỏ tre, đặng lôi con cá chê ra mà phanh thây xẻ thịt, thì lạ thay, con cá chê đã biến mất từ lúc nào. Trong đó chỉ còn sót lại có miếng rẻ rách và ít tóc của đàn bà dài và rối, còn dính bết bùn đất và ướt nhẹp nhẹp. Thành ra đêm ngày hôm ấy, Nghĩa bỏ luôn buổi chợ mà ở lại lo cho Nhân. Sau đó tình cảm của cả hai người càng gắn bó keo sơn. Có dạo dỗ mẹ của Nhân, vì không có tiền nên Nghĩa một tay lo liệu, giúp đỡ mà không hề tính toán. Vì thế mà hắn càng quý trọng tình bạn của anh bạn bán dầu. Một tháng sau đó, Nhân mới dám đi soi ếch đêm. Dù rằng vẫn còn hãi hùng vì chuyện lần trước, nhưng vì miếng cơm manh áo mà vẫn còn nai nịt gọn gàng và nhằm hướng khúc ruộng đầu làng mà xăm xăm bước tới. Lại nghe lời của Nghĩa bỏ mấy củ tỏi vào để đề phòng bất chắc, nên Nhân cũng yên tâm mấy phần. Nhân đang cắm cúi vạch đám cỏ dại cạnh mé bờ ruộng thì bất chợt dừng tay, lắng tai nghe ngóng, vọng lại từ cái không gian tĩnh mịch tối như hũ nút đó. Nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy bên trên đồng. Tính tò mò, Nhân lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và chim bìm bịp đang nằm ở trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Con lè lè the thé cái giọng: "Đã bảo rồi, chỗ này có bẫy thì mày không có nghe, giờ chết chưa?" Con bịp bịp thì lại gân cổ cãi: "Chứ không phải mày mổ lịa, ăn no cho cái bụng bành ra rồi dính bẫy hay sao?" Hai con vật cãi nhau chí chóe. Nhân vạch cỏ tiến ra giơ tay túm cổ của hai con gỡ ra khỏi bẫy mà rằng: "À, phải này ông trúng quả, hai chúng mày là món hời lớn của ông trời cho ta đây. Bán các người đi, thì cũng được mấy đấu gạo, chia cho Nghĩa một nửa thì cũng đủ cầm cự 2 tháng đấy. Con Le Le thấy vậy thì run rẩy cái giọng the thé mà rằng: "Con xin ông, con lại ông, chỉ vì đói quá mà con mới liều mạng, biết là có bẫy nhưng vẫn cứ cắm đầu mà vô. Con đói quá nên chót dại, con xin ông tha cho một mạng." Con bìm bìm người thì nhũn như con chi chi, cũng van nài ỉ ôi: "Trăm lại ông, ngàn lại ông, nếu ông thương tình mở lòng từ bi thì con xin báo đáp ạ." Nhân cười lớn: "Báo đáp, ra thì các người chính là cái thứ báo đáp tốt nhất rồi đấy. Thôi thôi, hay là để ta bảo anh Nghĩa nấu nồi nước sôi sáo măng chúng mày một thể nhá." Con bìm bìm dãy này mấy cái mà rằng: "Con xin ông, con xin ông, nếu ông tha mạng cho con sẽ nói cho ông một tin quan trọng, con xin ông." "Tin quan trọng à? Tin quan trọng là gì?" Nhân hỏi một cách giễu cợt. "Cho mày chăn chối, nói, tin gì nào?" Con Le Le nhanh nhở: "Dạ, ông để con kể, nhưng ông bóp cổ nhẹ nhẹ thôi, bóp mạnh thì làm sao con kể được chứ." Nhân nói: "À, cũng được, đợi ta lấy sợi thừng trói chặt chân chúng mày lại đã. Nếu đúng là tin quan trọng thì ta tha, nhược bằng nói láo, nói lếu thì ta thả giáo và cho vào nồi nước sôi, biết chưa?" Nói rồi, Nhân cột chân 2 con vào nhau, còn mình thì cầm chặt đầu dây. Con Le Le ngoắc ngoắc cái cổ cho đỡ mỏi, rồi bắt đầu cất cái giọng thè thé: "Dạ, bữa ngày hôm qua, con và con bìm bìm cũng bay đến khoảng ruộng này kiếm ăn. Ông thì ông biết đấy, muốn đến đây thì phải bay qua cái bãi bồi chỗ ông ở." Nói đoạn quay ra hất hàm con bìm bìm. Nó khẽ sù lông lên rồi cất cái tiếng khàn khàn: "Dạ, lúc chúng con đậu trên ngọn tre chỗ đầu cầu mà nghỉ ngơi đặng lấy sức bay tiếp, thì dưới khóm tre có 2 con ma da, toàn thân trắng toát, mái tóc thì phủ dài xõa ra, không có thấy mặt được. Chúng ngồi ở gốc tre, chân đùng đưa dưới nước, nhắm hướng bãi bồi mà bàn tán xì xào. Chốc chốc chúng nó lại cất lên cái tiếng cười khanh khách." Nhân nhíu mày nhớ lại, rồi hỏi giật giọng: "Có phải chúng nó là 2 cái bóng trắng toát, trên người nhễu ra nước sông tanh ngòm, tóc thì xõa ra che kín cả khuôn mặt, có đúng vậy không?" Le Le gật đầu lia lịa: "Dạ, chính là chúng nó đấy ạ. 2 con ma già đó bàn với nhau rằng sẽ kéo chân của anh bán dầu và anh bán ếch cho 2 anh chết đi, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì 2 con ma này đã chết lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế thì sẽ hồn phi phách tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, bọn chúng cũng chỉ có thể bắt 2 người khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch đi về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép." Nhân cả kinh há hốc mồm, tức thì con bìm bịp lại cất giọng khàn khàn rồi tiếp: "Lần trước chúng con cũng biết là chúng nó hóa ra con cá chê trắng đang bắt hồn phách của anh trước. May mà anh bán dầu tới cứu kịp, nếu không thì bây giờ anh đã thịt nát xương tan ở dưới tận đáy sông rồi ấy. Nó hận anh bán dầu lắm đấy." Suy nghĩ một lúc, Nhân bèn tháo dây thả 2 con vật đi, rồi hấp tấp trở về nhà, quên cả cái sọt ếch mới bắt được mấy con. Tiếng con Le Le vẫn cứ the thé ở bên tai: "Nhớ là trong vòng 7 ngày, không có được ra ngoài lúc đêm hôm hoặc lúc trời rạng sáng đấy nhá." Sau khi thỉnh ông táo lên thì cũng đã được ông xác nhận lại chuyện này, nên Nhân lo lắng lắm. Trời vừa rạng sáng là 3 chân 4 cẳng chạy nhanh sang nhà của anh Nghĩa bán dầu, kể lại toàn bộ sự việc đêm ngày hôm qua, thì Nghĩa cười ha hả mà rằng: "Ôi giời ơi, anh Nhân ơi là anh Nhân, chắc anh bị chuyện lần trước dọa cho thần hồn nát thần tính rồi. Cái gì mà bìm bìm với chả Le Le, giặt một lũ lừa đảo. Chúng nói thế là để anh tha cho chúng không có bị nhúng nước sôi đấy." Nhân khẩn khoản đáp: "Anh Nghĩa ơi, thế chẳng phải lần trước chính anh đã kéo lên tôi đấy thôi. Rồi còn con cá chê trắng. Đúng rồi, con cá chê trắng, nó hóa thành cái rẻ rách với đám tóc rối, anh quên rồi hay sao chứ?" Nghĩa trầm ngâm không nói. Nhân tiếp tục van nài: "Anh Nghĩa ơi, tôi và anh cứ cố vô thân nương tựa vào nhau, anh em thủ túc tình thâm, xin hãy nghe lời của tôi nói. trong vòng 7 ngày. Tuyệt đối không được ra chợ bán hàng khi không có mặt trời mọc nhé. Nghĩa thì chống chế. Ô hay cái anh Nhân này. Thế không đi bán hàng thì biết lấy gì mà sống. Nhân đáp. Đợi cho mặt trời lên cao, tôi sẽ đi đong nhanh mấy đấu gạo. Vườn nhà tôi có cà, có rau lang và đám bí dợ. Anh em ta lo gì không cầm cự được chứ. Qua hết một tuần thôi. Một tuần thôi anh Nghĩa à. Dù không tin mấy, nhưng trước cái sự khẩn khoản của Nhân, Nghĩa cũng gật đầu cho có lệ. Quả nhiên người ta thấy Nhân mua về cả mấy đấu gạo, còn tích thêm cả chục vò rượu lớn nhỏ. Ban ngày hai anh em vẫn cứ sinh hoạt bình thường, cứ đến đầu giờ Dậu là Nhân nặng nặc kéo cho bằng được Nghĩa sang nhà mình. Khi thì mớ rau lang, khi thì vại cà muối, ăn với cơm trắng. Nhân còn cẩn thận chuốc cho Nghĩa say mềm vì sợ bạn mình tiếc rẻ chợ mà quên lời mình dặn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 6 ngày trôi qua mọi sự vẫn cứ bình an. Lời căn dặn của con Bìm Bịp vẫn còn in sâu trong tâm trí của Nhân. 7 ngày. Chỉ có 7 ngày thôi là chúng nó hồn phi phách tán không thể làm hại ai. Nhớ lấy. Biến cố xảy đến vào đúng rạng sáng, ngày cuối cùng định mệnh. Hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà anh bán dầu càng uống càng tỉnh. Nhìn lại anh bán ếch bạn mình thì đã say mềm ngủ gục từ lúc nào. Lại nhớ ra cái mẻ dầu cất từ đầu tuần vẫn còn chưa kịp bán. Tiếc rẻ cái của mình cho nên Nghĩa đã đẩy cửa lần mò đi về nhà quẩy gánh rồi ra đi. Chiếc cầu độc mộc bắc ngang qua con sông lúc nào cũng cuồn cuộn sóng nước đục ngầu. Lại gặp trời mưa nên có phần trơn trượt lắm. Hai gánh dầu nặng làm cho đòn gánh oằn xuống vai của anh bán dầu. Những cái tiếng cót két, cọt kẹt đều đặn rót vào tai của anh, kèm theo là tiếng gió thổi vùn vụt. Anh bán dầu thấy hai chân của mình nặng trĩu, bất giác lấy cái ngọn đèn dầu treo ở đầu quăng gánh mà soi xuống chân. Đập vào mắt của anh quả là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, làm cho anh á khẩu, hai mắt thì bỗng chốc đã lạc thần đi. Ấy là không biết tự lúc nào, hai cổ chân của anh đang bị hai cái bóng trắng giơ hai cái bàn tay với làn da thịt đã thối rữa tóm chặt vào. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết làm rung động cả cái bãi bồi trước khi bị hai con ma da lôi tuột xuống dưới dòng nước sông đen đặc. Tiếng thét thảm thiết làm cho mấy con cò ăn đêm cạnh đó kinh hãi tung cánh bay ráo rác. Mấy con chó trong làng cũng đã bị tiếng thét của anh kinh động nên đã sủa lên ầm ĩ. Nhân lúc này vẫn ngủ gục ở trên chiếc bàn tre kê ở giữa nhà. Trong giấc mơ, hắn thấy anh bán dầu đang đứng nép ở ngay cửa sổ, nhìn hắn bằng một cái nhìn thảm não và u uất. Nhân cất tiếng. Ok anh Nghĩa, vào nhà đi chứ, sao lại đứng ở ngoài như thế này? Nghĩa vẫn cứ thập thò ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại muốn trở ra. Gọi mấy lần mà anh bán dầu không có trả lời. Bực mình, Nhân mới tiến ra cửa đặng kéo tay anh bán dầu vào nhà, thì một cảm giác lạnh lẽo đã lan truyền toàn cơ thể của Nhân. Nhân thốt lên. Ôi giời ơi, sao mà người anh lại cóng như thế này? Nhanh, nhanh đi vào nhà kẻo trúng gió. Lúc Nghĩa vừa bước vào nhà, dưới cái ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu vừa mới hắt lên trên vách, Nhân kinh hãi buông tay Nghĩa ra. Vì Nhân vừa nhận ra hai tròng mắt của Nghĩa lúc này đang trợn trừng trừng, chỉ còn có lòng trắng. Khóe miệng thì ọc ra một dòng máu đen sì, hôi tanh và tởm lợm kinh hồn. Nhân hét lên một tiếng rồi vùng dậy, giơ hai tay lên ngực thở mạnh. Thì ra một lần nữa hắn đã lại á khẩu, há hốc mồm miệng. Vì ngay bên trên chiếc bàn mà hắn vừa mới nằm xuất hiện hai thân ảnh, chính là của con Le Le và con Bìm Bịp mà hắn đã tha mạng cách đây chưa đầy một tuần. Hai con vật đứng nhìn gã im lìm, rồi vươn cổ đọc liền một bài thơ. Thất thập cố niên, tích nhân vong miên, thử địa lưu dư, yên ba giang thượng, thất thất tứ cửu, tích nhân dĩ khứ, cầm ra dĩ thừa, thăng thiên tại mệnh, thanh sự tại nhân. Nhân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con Le Le đã cất giọng the thé mà rằng: 70 năm trước, xác cũ vong mạng, giờ vẫn còn đây. Trên sông khói sóng, 7749, người cũ sẽ đi, chỉ còn nhà cầm, về trời tại mệnh, thành không tại người. Nói rồi, hai con sù lông rồi nhằm hướng cửa bay đi mất dạng. Sau cái giây phút á khẩu đó, như sực nhớ ra không thấy bóng dáng của anh bán dầu đâu, nên Nhân đã sục sạo tìm quanh nhà, miệng thì liên hồi gọi to: "Anh Nghĩa ơi! Anh Nghĩa ơi!" Thì quả nhiên, anh bán dầu bóng chim tăm cá không có thấy đâu. Nhớ ra lời căn dặn, Nhân đã điên cuồng lao mình ra chỗ chân cầu, miệng thì gào to: "Anh Nghĩa! Anh Nghĩa ơi! Anh ở đâu vậy?" Ánh đuốc lập lòe theo cái làn gió, làm thân ảnh của Nhân cố ập xuống cái rìa bãi bồi. Vài con chuột thấy động thì bỏ chạy toán loạn. Nhân đang điên cuồng băng qua mấy chục ngôi mộ là những cái mô đất nhỏ vùi thay những cái xác chết trôi, thì một giọng nói trầm trầm cất lên ở bên tai: "Dừng lại ngay, người muốn ra đó để chúng dìm chết hay sao chứ?" Tiếng của ông Táo làm cho Nhân sực nhớ ra, bèn quay đầu cắm cổ chạy vào trong nhà. Ông Táo nói: "Nó kéo bạn của người đi rồi, đi một canh giờ trước. Nó chỉ chờ người ra vớt xác là bắt nốt hồn của người luôn. Người có thương bạn mình, thương mình thì hãy nghe ta. Ở lại đây, bao giờ trời sáng mới ra mỏ xác được." Nhân nghe lời của ông Táo nói thì có lý, cho nên dù nóng lòng tìm xem bạn mình có thực sự là đã bị ma ra bắt hay không, nhưng cũng rất sợ lời của ông Táo báo là thật. Thành thử hắn cứ đi đi lại lại ở trong nhà, chỉ mong sao trời nhanh nhanh sáng. Thời gian trôi qua một khắc như một năm. Trời vừa hừng sáng, Nhân đất điên cuồng lao ra chỗ vũng xoáy lúc này, nước thì đang đen ngòm cuồn cuộn. Nhân lao mình xuống dòng nước xoáy, nhưng ngụp lặn mấy lần cũng không có thấy xác của bạn mình đâu. Từ lúc rạng sáng đến quá trưa, hai con Le Le và con Bìm Bịp vẫn theo dõi hành động của hắn. Đến khi tuyệt vọng quá, hắn mới gào lên một tiếng thê lương, rồi lại điên cuồng định lao xuống con nước. Thương tình con Le Le mới cất giọng the thé có phần thảm não mà rằng: "Ông ơi, để tạ ơn ông tha mạng, tôi mách ông chuyện này đây." Nhân ngồi thần người, nhìn con chim mà không có rằng: "Bạn của ông bị hai con ma da bắt hồn rồi, nhưng còn thiếu một hồn phách của ông, nên không thể đi đầu thai mà hồn phi phách tán. Hồn của anh bán dầu vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trước lúc hồn phách bị đánh tan, chúng buông lời nguyền rủa, nên dù thân xác của anh bán dầu vẫn ở đáy sông, nên không làm sao mà mò được đâu." Nhân khẩn khoản: "Lè lè, nói ta nghe, ta phải làm thế nào để vớt được xác của bạn? Ta không nỡ lòng nào để mà bạn ta nằm ở đáy sông lạnh lẽo như thế này được." Hai con chim trụm đầu bàn bạc một hồi, rồi rủ rỉ về một điều gì đó vào tai của Nhân không có ai biết được nữa, rồi cất cánh bay đi mất dạng. Nhân cũng vội vã trở về nhà, rồi rất nhanh trở ra khu chợ tha về một đống đồ. Theo lời của Le Le và Bìm Bìm, Nhân chuẩn bị cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cây 7 cây, rồi chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã dọc sạch chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn thì Nhân đã chuẩn bị sẵn ở nhà mà mang ra chất đầy ở hai bên chân cầu. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót thứ gì, đúng như lời của Le Le và Bìm Bìm đã căn dặn. Hắn cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra trên nền triền bãi bồi. Trên đó bày ra một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên một ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Đó chính là 7 cây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn móc ở bên hông ra một con dao bằng gỗ, rồi chĩa cả hai sống lá chuối ra thành từng bậc. Lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Bầu trời đang nắng như đổ lửa, bất chợt mây đen kéo đến vần vũ. Trên không trung đi đùng những cái tiếng sấm chớp báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo qua. Sau khi ba nén hương thắp lên, một làn sương khói mịt mù đã bao phủ quanh án hương. Nhân cắm ba cây hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Chỉ thấy bảy bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu thối tởm lợm. Bảy quả trứng gà cũng đã đen xỉn lại. Nửa tuần nhang đi qua, nhân chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn. Nam mô Từ Phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà Trầm Luân. Thương đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan. Thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong. Chết ao khe biển suối sông, linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều. Gió rồng bão tố thủy triều, thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng đã sộc lên từ làn nước ở vùng xoáy bãi Độc Thổ. Gió bụi cuốn lên mù mịt làm mấy ánh đèn cầy leo lắt sắp tắt. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thằng Nhân đã vừa bày ra, có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của người lớn đang dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Quả nhiên một lúc sau, dưới cái lòng nước đang cuộn trào đục ngầu nổi lên xác của anh bán dầu. Cái xác mới chỉ ngâm nước có vài canh giờ đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt bạt như là ngâm nước lâu ngày đã làm Nhân giật mình kinh hãi. Xác của anh bán dầu cứng đờ, hai tay thì co quắp, dưới chân hằn lên cái vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở cái tấm vải đỏ sát cái mảnh đất chân cầu. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của anh bán dầu, hai con người đã lồi tướng ra bên ngoài tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai cái dòng máu đen sì. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ọc ra cái thứ máu huyết tanh tưởi khi Nhân đã lao lại ghì chặt xác vào trong lòng. Trời ơi, anh Nghĩa ơi, sao lại bỏ tôi đi như thế này? Anh Nghĩa ơi! Bầu trời vần vũ, mây đen bao phủ, tứ bề thì tối đen như mực. Một tia chớp chói lòa soi rọi cả bãi bồi. Mưa bắt đầu rơi. Nhân ngồi đó ghì chặt cái xác trương phành mà gào khóc thê lương, mặc cho mùi tanh tưởi của xác thịt đang bốc lên tận óc. Anh Nhân ơi! Một giọng nói như vọng về từ nơi xa xăm dội vào tai của hắn. Nhân bất giác đảo mắt tứ phía rồi gào to. Anh Nghĩa, anh về với tôi đúng không? Anh Nghĩa, anh Nhân, tôi chết rồi còn đâu? Tiếng nói vọng lên rồi im bặt. Nhân lại điên cuồng gào lên những cái tiếng thảm não đến lạc cả giọng. Ông Táo cảm động trước cái nghĩa tình bó đèn rơi trước mắt lã chã, đoạn trầm giọng rồi nói. Ta cảm cái nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt hai mạng người. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, âu cũng là số của trời. Lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn. Chỉ ngặt nỗi xác của anh bán dầu đã bị nguyền rủa nên đã giữa nát, hồn không thể nhập vào mà tái sinh. Ta báo cho người tin này. Đêm nay thôi, nhà lão bá hộ tâm có đứa con trai 18 bạo bệnh mà chết. Diêm Vương gọi đi canh ba, không ai sống được tới canh năm. Bây giờ ngươi hãy chôn xác của bạn mình, rồi tối nay nằm ngay lúc đứa bé tắt thở thì xin vào cứu chữa. Ta sẽ mượn xác của nó mà giúp bạn của anh nhập hồn vào. Khi ấy anh bán dầu sẽ trở lại nhân gian mà đoàn tụ với nhà người. Nhân gật đầu bái tạ ông Táo rồi y như lời của ông mà làm. Quả nhiên cứu sống được đứa con duy nhất của lão bá hộ. Đứa bé sau khi tỉnh lại nằng nặc đòi lão bá hộ mời Nhân về ở lại. Lại sai gia Nhân cất cho anh một căn nhà, cưới cho anh một cô vợ và cho anh mấy mảnh đất làm kế sinh nhai. Nhân cũng không quên lập một miếu thờ quanh năm hương lửa cho mấy chục cái xác chết trôi chôn ở bãi bồi đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã mười mấy năm. Lúc này Nhân đã có con khôn lớn, tình cảm với anh bán dầu vẫn y nguyên. Nhân hôm con trai của Nhân lấy vợ, anh bán dầu cũng qua chung vui. Lúc bữa tiệc đang ồn ào quan khách, con trai của anh bán dầu mới tách đoàn người tìm đến chỗ của gia chủ là Nhân đang an vị. Nó ghé nhỏ vào tai của Nhân mà thì thầm: "Vì ngươi mà chúng ta hai chỉ còn một. Bạn ta vì ngươi mà hồn phi phách tán, đến hôm nay mới độ phách để siêu sinh. Đêm nay chúng ta sẽ tìm về." Rồi một giọng cười the thé đã phát ra ở bên cửa sổ. Nhân kinh hãi quay lại thì thấy anh bán dầu trong bộ dạng của con trai lão bá hộ cũng thất sắc mặt mày mà nhìn hắn. Bên ngoài, tiếng vỗ cánh phành phạch của Le Le và Bìm Bịp cũng vừa mới gấp gáp bay vút tới. Bắc Kim Thang, Cả Lang Bí Dở, Cột Qua Kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con Le Le đánh trống thổi kèn, con Bịp Bịp thổi tỏ tí te tỏ te. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Phi Phách Tán của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Dị Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn.